Chương 2246, Dược Lư. Lý Thất Dạ bọn hắn sau khi đi tới Dược Lư, Trường Sinh Cốc đệ tử đã đem việc tiếp đãi làm được ngay ngắn trật tự, để thời điểm Phạm Diệu Chân vị đại sư tỷ này tiếp nhận, cái kia tất cả đều càng là nước chảy thành sông. Ở trước mắt thế cục dạng này mà nói, nếu như nói vẻn vẹn việc tiếp đãi, căn bản cũng không cần Phạm Diệu Chân bọn hắn nhiều quan tâm, càng làm cho Phạm Diệu Chân bọn hắn quan tâm chính là chủ trì tế tự cùng sắp phát sinh đủ loại nguy cơ, cũng chính bởi vì vậy, Phạm Diệu Chân sẽ đem Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người mang tới. Bởi vì lần này tế tự rất có thể bộc phát một trận huyết chiến, bất kỳ chiến tranh gì, đều không thể thiếu Mục Nhã Lan vị nữ thần y này. Đồng thời vì phòng bị có người dùng thủ đoạn hạ lưu, Tần Thược Dược người tinh thông dược lý này đến giám thị. Có thể nói, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều là các nàng chính mình sở tại lĩnh vực đại sư, Phạm Diệu Chân có hai người các nàng tương trợ, đó càng là như hổ thêm cánh. Về phần Lý Thất Dạ, vậy cũng không cần bao nhiêu, đối với Phạm Diệu Chân mà nói, Lý Thất Dạ là nàng thuốc an thần, chỉ cần Lý Thất Dạ tại, chỉnh người đại cục đều nắm giữ ở trong tay, coi như Vạn Thọ Quốc muốn làm ra động tĩnh lớn gì, Phạm Diệu Chân cũng không lo lắng. Sau khi đi tới Dược Lư, tất cả mọi chuyện đều không cần Lý Thất Dạ quan tâm, tất cả việc vặt đều do Phạm Diệu Chân giải quyết, cho nên Lý Thất Dạ sau khi đi vào Dược Lư, có thể một mực bế quan không ra, an tâm tu hành, chỉ cần tế tự đại điển lên một chùa y hòa âm là được rồi. Trường Sinh Cốc tại Dược Lư có độc lập phân đà, theo Thanh Sơn xây lên, Lý Thất Dạ đi vào Dược Lư đằng sau, vài ngày đều chân không bước ra khỏi nhà, đóng cửa tu luyện, cả người đều tiến nhập trạng thái thần du thái hư. Mấy ngày qua đi, Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, có chút ý tứ. Nói xong liền đi ra cửa, Lý Thất Dạ lấy tĩnh ứng động, rời đi phân đà, tại trong Dược Lư đi dạo lên, tất cả đều là như vậy tự nhiên. Tựa như đi bộ nhàn nhã một dạng, Dược Lư chính là bách phong ủng thúy, khắp nơi là cây già che trời, gốc cây thành ngọn núi, kỳ mộc thành rừng, toàn bộ Dược Lư là sống cơ dạt dào, một cổ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt. Tại bách phong ủng thúy như này Dược Lư y nguyên có thể gặp gạch hồng ngói xanh, lâu vũ cổ tháp, tại trong Dược Lư này ngoại trừ năm đó Dược Tiên để lại di chỉ bên ngoài, cũng xây không ít đại điện phòng thất. Mặc dù nói, Dược Lư là thuộc về Trường Sinh đạo thống tất cả mọi người. Người Trường Sinh đạo thống bất luận kẻ nào đều có phần, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa bất luận kẻ nào đều có thể tại trong Dược Lư liên hợp. Muốn tại trong Dược Lư liên hợp, cái kia nhất định phải đạt được Trường Sinh Cốc đồng ý, Trường Sinh Cốc đồng ý đằng sau, liền có thể tại chỉ định đỉnh núi thành lập lâu vũ ốc xá hoặc là phân đà. Chính là bởi vì như vậy, tại trên ngọn núi, dưới tuyệt bích, đều có thể nhìn thấy một chút ốc vũ lâu xá. Nhưng Dược Lư hấp dẫn người nhất hay là dãy núi chỗ sâu chủ phong. Lý Thất Dạ leo lên một ngọn núi đằng sau, trông về phía xa dãy núi chỗ sâu, chỉ gặp nơi đó trên bầu trời là lơ lửng từng tòa sơn phong. Từng tòa sơn phong này có cao có thấp, có kỳ tuấn tú người, có hào hùng khí thế, cũng có bình thường không đáng chú ý. Từng tòa sơn phong này lơ lửng ở nơi đó, có thềm đá tương liên, có thể từ một ngọn núi thông hướng một ngọn núi khác. Nhất làm cho người cảm giác hùng vĩ chính là tòa chủ phong nối thẳng bầu trời kia, tòa chủ phong này không có ai biết cao bao nhiêu. Nó thẳng vào bầu trời, giữa sườn núi bắt đầu liền trực tiếp ẩn vào trong mây mù, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng. Quần sơn hùng vĩ như vậy, có gốc cây từ trên không trung rủ xuống, càng là có thác nước từ ức vạn trượng trên chủ phong trút xuống, va chạm qua mấy ngọn núi, cuối cùng mới bay xuống tại trên đại địa, tạo thành dòng sông. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, Lý Thất Dạ nhìn xem một hồi lâu, chậm chậm nói ra, Dược Tiên đích thật là khó lường nha, vì đạo thống như này. Chỉ sợ là hao tốn hắn cả đời tâm huyết, đây thật là khắp nơi đều là diệu thổ. Mặc dù nói, lấy thủy tổ thực lực mà nói, Dược Tiên không cách nào cùng cùng tổ loại tồn tại này so sánh, nhưng Trường Sinh đạo thống nội tình lại không yếu tại vạn thống giới bất kỳ một cái đạo thống nào. Đó cũng không phải nói Trường Sinh đạo thống này nội tình võ lực cường đại đến cỡ nào, mà là nói tại thời điểm trúc luyện Trường Sinh đạo thống, Dược Tiên có thể nói là cố gắng cả đời tâm huyết, đi khắp tam tiên giới, tìm được rất nhiều bảo địa. Sau đó đem những bảo địa diệu thổ này đều luyện trút vào trong Trường Sinh đạo thống, nhìn xem tòa chủ phong thẳng vào bầu trời kia, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, một khối bảo địa nha, trình độ trân quý không thể so với hỏa nguyên chi địa kém mảy may, đối với Trường Sinh đạo thống bản thân tới nói, đặc biệt là đối với Trường Sinh cốc tới nói, nó giá trị là không cách nào lường được, hỏa nguyên chi địa, cũng là Trường Sinh đạo thống một khối bảo địa, nhưng... Hỏa nguyên chi địa càng thích hợp tại hỏa tộc hoặc dược sư, nhưng trước mắt khối bảo địa này lại không đồng dạng. Trước mắt khối bảo địa này cất giấu rất nhiều bí mật, chỉ bất quá những bí mật này là để hậu nhân khó mà tham tường. Lý Thất Dạ nhìn lên tòa chủ phong trên bầu trời kia, không khỏi cười nhạt một tiếng, chậm rãi hướng phía trước mà đi, hướng Dược Lư chỗ càng sâu đi đến, hướng chủ phong phương hướng đi đến. Trôi nổi tại trên bầu trời dãy núi là 10 phần hùng vĩ, để cho người ta có dục vọng leo lên, đặc biệt là đứng tại trên chủ phong, có tầm mắt bao quát non sông khí phách, nhưng muốn leo lên lơ lửng trên bầu trời những sơn phong này, đó là chuyện vô cùng khó khăn, đặc biệt là chủ phong, càng là khó mà lên trời. Mặc dù nói từ cách mặt đất tận dưới đáy ngọn núi kia bắt đầu, liền có thềm đá một mực quanh co khúc khuỷu tiến lên, nối thẳng hướng chủ phong, thậm chí là chỗ cao nhất, nhưng thềm đá này là rất khó trèo lên được đi, mỗi đi một bước đều là cố hết sức, trong này leo núi tựa như là cổng 10 vạn ngọn núi đi leo lên một dạng, càng là đi lên trèo động, càng là khó khăn. Về phần phi hành, muốn đều không cần suy nghĩ, có người nói, liền xem như chân đế muốn tại trên chủ phong phi hành, đều là khó khăn sự tình, chỉ có thủy tổ loại tồn tại này, mới thật sự là có thế tới lui tự do, không bị ảnh hưởng chút nào. Nghe nói lơ lửng trên bầu trời dãy núi có chí cao vô thượng lực lượng trấn áp ở nơi đó, bất kỳ người nào muốn leo lên nơi này, đều là nhận lực lượng như vậy trấn áp, cho nên nơi này cũng thành trường sinh đạo thống chỗ khảo nghiệm người tốt nhất. Về phần nơi này là nhận dạng lực lượng gì trấn áp, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Có người nói đó là dược tiên ở lại đây khi ngộ đạo luyện đan, không muốn bị người quấy rầy, cho nên dùng đại thần thông trấn áp nơi này. Cũng có người nói, nơi này là một khối bảo địa, là dược tiên từ tiên thống giới dọn tới, bản thân liền có đại thần thông vô thượng, cho nên có trấn áp lực lượng. Mặc kệ là như thế nào, bất kỳ người nào muốn leo lên ngọn núi này, đều hứng chịu tới vô cùng cường đại trấn áp. Muốn một bước lên trời là chuyện không thể nào, chỉ có thể là dọc theo bậc thang từng bước đi lên tiến lên. Lý Thất Dạ đi tới Dược Lư chỗ sâu thời điểm, đã có không ít người từ cách mặt đất gần nhất ngọn núi kia bắt đầu leo lên, từ cái thứ nhất thềm đá bắt đầu, từng bước một đi lên trèo động. Bởi vì nơi này là có lực lượng cường đại vô cùng đi trấn áp, càng lên cao leo lên, bị trấn áp lực lượng lại càng lớn. Muốn leo lên đến cao hơn, ngoại trừ lấy cá nhân tu hành có quan hệ bên ngoài, đồng thời cũng cùng cá nhân nghị lực, đạo tâm có lấy quan hệ rất lớn. Nếu như nói, đồng dạng đạo hạnh, người nghị lực mạnh hơn, đạo tâm càng ổn, có thể leo lên đến cao hơn, cho nên, nơi này thành rất nhiều tu sĩ ma luyện địa phương, rất nhiều trường sinh đạo thống đệ tử đều tới đây rèn luyện chính mình nghị lực, đạo tâm. Lý Thất Dạ nhìn một chút, cười cười, cũng từ cái thứ nhất thềm đá bắt đầu leo lên, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có hướng chỗ càng cao hơn leo lên. Hắn leo lên một hai ngọn núi đằng sau, tìm được một chỗ tuyệt bích hang đá, phong không gian đằng sau, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ngưng thần nhập định. Tại trong thạch động này nhập định đằng sau, trên thân Lý Thất Dạ tản ra quang mang nhàn nhạt, theo quang mang ba động thời điểm, không gian cũng theo đó dập dần, chậm rãi, Lý Thất Dạ cả người bắt đầu mơ hồ, giống như cùng không gian hòa thành một thể, cuối cùng cả người hắn đều hòa tan mất, giống như là băng tuyết tan vào trong nước một dạng. Lý Thất Dạ tại trong thạch động này nhập định thời điểm, từng ngày đi qua, Dược Lư cũng là trở nên phi thường náo nhiệt, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào Dược Lư, trường sinh đạo thống tuyệt đại đa số đại giáo cương quốc, tông môn thế gia đều sẽ phái người đến đây, dù sao tế tự đại điển đối với trường sinh đạo thống tới nói là một kiện đại sự, cũng là một cái thịnh hội. Rất nhiều đại giáo cương quốc, tông môn thế gia đệ tử đi vào, đều ưa thích tụ tập cùng nhau, đối với thế hệ trước tới nói đây là biện pháp giao tình thời cơ tốt. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, cũng là kết bạn bạn mới cơ hội tốt. Tại lần này tế lễ trong đại điển, thế hệ trẻ tuổi có không ít kiệt xuất tu sĩ, những tuấn kiệt này tụ tập cùng nhau thời điểm, bất luận đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn ánh mắt, trong đó người hấp dẫn nhất chính là Muốn Số Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu chính là trường sinh đạo thống tiếng tăm lừng lẫy tuấn kiệt, danh xưng là Thánh Thủ, y thuật tuyệt thế vô song, hắn đã từng hết sức tự phụ nói qua, thế gian không có bệnh hắn không chữa khỏi, không có thương hắn trị không được. Hồ Thanh Ngưu y thuật cực kỳ nghịch thiên, có người nói so với trường sinh cốc Mục Nhã Lan đến, không có chút nào kém, thậm chí có khả năng còn muốn càng hơn một bậc. Bất quá, Hồ Thanh Ngưu cùng Mục Nhã Lan không giống với, Mục Nhã Lan làm trường sinh cốc đệ tử, bách y đường đường chủ, nàng có thể nói là nhân tâm diệu thủ, hướng nàng cầu y là dễ dàng rất nhiều. Mà Hồ Thanh Ngưu thì không giống với, hắn luôn luôn đều cao ngạo, nếu là có người hướng hắn cầu y, hắn là rất ít xuất thủ, liền xem như vậy hắn cũng sẽ yêu cầu thù lao giá trên trời. Cứ việc nói Hồ Thanh Ngưu cao ngạo, bất cận nhân tình, nhưng hắn y thuật thật là khó lường, vẫn là để hắn tại Trường Sinh Đạo Thống được hưởng nổi danh, cũng chính bởi vì vậy, hắn bị người xếp vào Trường Sinh Tam Kiệt một trong. Trường Sinh Tam Kiệt, Vạn Thọ Quốc Độc Vương Hoàng Quyền Uy, Thánh Thủ Hồ Thanh Ngưu, còn có một cái chính là Tiểu Đan Vương Trương Nham. Trương Nham tinh thông tại Bồi Nguyên Đan, từng có người nói, Trương Nham Bồi Nguyên Đan chưa chắc lại so với Hồi Xuân Công Tử kém, chỉ tiếc Trương Nham thiên phú kém, cho nên hắn tại trên đạo hạnh còn kém rất rất xa Hồi Xuân Công Tử, xuất thân cũng còn lâu mới có được Hồi Xuân Công Tử cao quý. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Nham cũng chỉ có thể là được xếp vào trong Trường Sinh Tam Kiệt, mà không phải bị người xếp vào trong Tam Công Tử. Trương Nham xuất thân từ Bách Đan Môn, Bách Đan Môn thuật luyện đan tại Trường Sinh Đạo Thống thậm chí là Vạn Thống Giới đều là có danh tiếng, thậm chí có người nói, riêng là lấy Bồi Nguyên Đan đan thuật mà nói, Bách Đan Môn chỉ sợ là có thể so sánh tại Trường Sinh Cốc. Trương Nham được người xưng là Tiểu Đan Vương, nhưng hắn chính mình không dám thụ cái danh xưng này, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn Bách Đan Môn nhất tiếng tăm lừng lẫy lão tổ Phong Tiếu Trần chính là có Đan Vương xưng hào như vậy, hắn tự nhận là không dám cùng lão tổ tông so sánh, cho nên chính mình không dám xưng Tiểu Đan Vương xưng hào dạng này. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đến, để không ít tuổi trẻ bối phận đều là vui lòng giao kết, cũng có rất nhiều người thảo luận, nếu Trường Sinh Tam Kiệt đều tới hai cái, như vậy Độc Vương Hoàng Quyền Uy nhất định cũng tới tham gia tế tự đại điển. Trường Sinh Tam Kiệt tụ tập cùng một chỗ mà nói, Trường Sinh Đạo Thống thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất đều tới, vậy nhưng gọi là chói mắt lóa mắt, nếu như Hồi Xuân Công Tử cũng tới mà nói, cái kia để trận thịnh hội này thêm tăng không ít sắc thái. Có tuổi trẻ bối phận không khỏi vì đó hưng phấn mà nói ra, đâu chỉ Trường Sinh Tam Kiệt sẽ tụ tập cùng một chỗ, nói cho các ngươi biết một tin tức, Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân đều đến Dược Lư. Có tin tức Linh Thông Tu Sĩ có chút thần thần bí bí nói, Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân đều tới sao? Vừa nghe đến tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi lập tức vì đó hưng phấn lên, có chút kìm nén không được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.